Bách Luyện Thành Tiên, quyển 7, góc truyện audio.com. Thì ra là thế. Về tên tuổi Bạch Phù Thắng Cảnh, Lâm Hiền ở chỗ này một năm rồi, loáng thoáng cũng nghe qua, nhưng mà kỳ thật không tỉ mỉ, nguyên lai tổng đà phó gia ở tại Động Thiên Phúc Địa này, trách không được Bạch Phù Thành rách nát không chịu nổi, bọn hắn cũng mặc kệ, nguyên lai là cùng bọn họ không có quan hệ gì mấy. Lâm Hiền nghe đám cổ ma nghị luận cũng có thêm nhận thức hoàn toàn mới đối với tình cảnh nơi này. Đưa mắt nhìn lại, số lượng ma tộc tới nơi này không phải chuyện đùa, chừng hơn mấy ngàn, hình dáng tướng mạo thì muôn hình muôn vẻ, tu vi càng không như bình thường, cơ hồ đều là ma tộc đã ngoài nguyên anh kỳ, trong đó ly hợp chiếm đa số, động huyền cấp bậc cũng chiếm khoảng trên dưới một thành. Lâm Hiền điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục quan sát xung quanh. Đột nhiên, một tiếng kinh hô truyền ra, phảng phất có chuyện bất khả tư nghị xảy ra. Yên Sơn lão tổ, Yên Sơn tiền bối cũng tới gia nhập vạn phù đại hội hả? Cái gì, thiệt hay giả? Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên từ phía ma tộc ở phía trước chừng hơn trăm trượng, Lâm Hiền quay đầu nhìn, cũng nhịn không được đồng tử hơi co lại. Chỉ thấy trong đám đông ma tộc có một tên đặc biệt gây chú ý, đó là một lão già nhỏ gầy, gương mặt cực kỳ ghê tởm, nhưng mà uy áp phát ra lại làm kẻ khác chố mắt. Là một gia hỏa phân thần kỳ. Tên tuổi Yên Sơn lão tổ, Lâm Hiền kỳ thật cũng có nghe qua, nơi khác cô dám nói, ít nhất phạm vi mấy trăm vạn dặm quanh đây là không người nào không biết đến ma đầu cự kiêu này. Nghe nói hắn bế quan gần ngàn năm nay không ra ngoài tu luyện một môn ma công uy lực cái thế nào đó. Lần này xuất quan tham gia vạn phù đại hội, chẳng lẽ ma công đã đại thành? Lâm Hiền suy nghĩ một chút rồi cô mấy quan tâm nữa, hắn với lão quái này cô cừu cổ oán, đối phương tới đây hay không cùng hắn chẳng có quan hệ gì. Huống chi thực lực của hắn xưa đâu bằng này, cửu cung tu du kiếm đã luyện chế thành công, hơn nữa lại có ngân xí thi vương tương trợ chống lại phân thần kỳ, dù đánh không lại nhưng trốn cũng sẽ không tới mức chật vật như lúc trước đối mặt với cổ lão ma thiên thi môn. Nghĩ như vậy nên ánh mắt Lâm Hiền chỉ khẽ đảo qua Yên Sơn lão tổ một chút rồi chậm rãi thu hồi. Theo thời gian trôi qua, ma tộc đi vào ngày càng nhiều, đếm sơ sơ cũng đã có gần vạn tên. Cũng may quảng trường đủ lớn cũng không lộ ra chen chúc gì. Nhưng mà kỳ quái chính là tu sĩ phó gia lại một người cũng không thấy. Chúng ma đối với điều này phản ứng không hề giống nhau, những kẻ mới tới lần đầu thì đã bắt đầu bất mãn, thậm chí buông lời oán trách. Còn những kẻ đã tới nhiều lần thì tỏ ra không chút kinh ngạc, một bộ khí định thần nhàn. Lâm Hiền tuyệt đối không gấp, kiên nhẫn chờ tự nhiên sẽ biết kết quả. Rất nhanh, nửa canh giờ đi qua. Ma tộc trên quảng trường không tăng thêm mấy, một hồi tiếng chiêng trống từ phương xa truyền tới, Lâm Hiền ngẩng đầu chỉ thấy phương xa phía chân trời, không gian đột nhiên chấn động, sau đó một đại môn lăng không hiện ra, phong cách cổ xưa, rộng chừng 7-8 trượng có thừa. Âm thanh trầm trọng vang lên, đại môn ầm ầm mở ra hai bên, sau đó linh quang lóe lên, một đạo thải hồng xuất hiện nối liền đại môn với quảng trường, từ xa nhìn lại giống như một cầu vồng. Sau đó tu sĩ phó gia từ đại môn bước ra, Lâm Hiền thấy vậy chỉ biết im lặng. Phó gia thật là có tâm tình cố lộng huyền hư, góc truyện audio.com. Bất quá không thể không nói, thực lực phó gia cũng không kém, sau một chén trà công phu từ cầu vồng đi tới chừng hơn 5.000 tên ma tộc toàn bộ đều đã ngoài nguyên anh kỳ, hơn nữa cũng là ly hợp kỳ chiếm đa số, động huyền kỳ tồn tại cũng không hề ít. Bất quá lại không thấy lão quái phân thần kỳ nào. Đây không phải là phó gia không có phân thần kỳ tọa chấn, theo Lâm Hiền biết thì phó gia có hai thái thượng trưởng lão phân thần kỳ, nhưng hiển nhiên sẽ không dễ dàng hiện thân. Tu sĩ phó gia đã tới, vạn phù đại hội cũng lập tức bắt đầu. Vạn phù đại hội chia làm hai bộ phận, ba ngày đầu là tự do giao dịch, ba ngày sau là đấu giá hội do phó gia chủ trì, sẽ xuất hiện phù lục chân phẩm. Theo tình hình chung thì đấu giá hội trọng yếu hơn, nhưng nếu ngươi xuất ra được đồ vật khiến tu sĩ phó gia động tâm, ba ngày trao đổi tự do cũng có thể có thu hoạch không tệ. Trong đầu ý niệm truyền qua, Lâm Hiền bắt đầu động thân. Bất kể loại phù lục gì, công kích, phòng ngự hay phụ trợ hắn đều muốn, tốt nhất là mỗi loại vơ vét một ít, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hắn cũng không hề vội vàng, trước cứ xem qua tình huống rồi mới tính toán. Thời gian chậm rãi qua đi, rất nhanh hai canh giờ trôi qua. Lâm Hiền chậm rãi đi tới, trên mặt lộ vẻ cực kỳ hài lòng, không uổng công hắn mong đợi suốt một năm, vạn phù đại hội quả nhiên không để cho hắn thất vọng, vốn là hắn chỉ ý định trước cứ tùy tiện dạo chơi, không nghĩ tới dù như vậy cũng vơ vét được vài phù lục khiến hắn động tâm. Đột nhiên âm thanh một hồi tranh chấp truyền tới, Lâm Hiền quay đầu lại, chỉ thấy phía trước không xa có một đám cổ ma đang lộn xộn. Cách chương.